Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 953, thiếu nam thiếu nữ phiền não. Cuộc sống kinh hỉ chính là vô thì vô khắc đều tràn đầy ngoài ý muốn. Người vĩnh viễn không biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tỷ như Hạ Tân, liền hoàn toàn không nghĩ tới trên một giây hai người còn rất tốt. Một giây kế tiếp hai người liền sẽ vì nhất kiện không quan trọng sự tình khắc khẩu. Nguyên nhân gây ra chỉ là một cái ghế. Thư Nguyệt Vũ kéo Hạ Tân tay, bính bính khiêu khiêu đi tới một nhà kiểu Tây phương kem tiệm. Cũng không thể nói là hoàn toàn kem tiệm. Tiệm này rất có chút đặc sắc, là lộ thiên, đi qua kem, hoa quả, còn có bánh gato hỗn hợp, chế tạo ra một ít tinh xảo xinh đẹp, rất thảo nữ sinh thích các màu kỳ dị kem. Sau đó, hai người đợi biết, cuối cùng cũng đến khi cái bàn trống có thể ngồi xuống. Thư Nguyệt Vũ trước điểm, gọi hai phần tên cổ quái kem. Hạ Tân cũng tùy ý gọi một cái phần. Đến nơi đây mới thôi, Thư Nguyệt Vũ đều vẫn là rất hưng phấn. Chí ít, biểu tình trên mặt thoạt nhìn là thật cao hứng. Cùng Hạ Tân kỳ kỳ cha cha nói chút chuyện thú vị. Tuy là, Hạ Tân cảm giác hôm nay Nguyệt Vũ không rõ nói có chút nhiều. Dường như, so với bình thường nhiều hơn rất nhiều. Bất quá, nàng vui vẻ là được rồi. Sau đó hai người vừa ôn thiên, một bên các loại kem. Đúng lúc này, sát vách bàn qua tới một người cố gắng đẹp trai xuất ca. Gương mặt ánh mặt trời đẹp trai, da bạch bạch, con mắt lóe sáng sáng. Vóc người ước chừng là 1m8 nhiều. Tiêu chuẩn xuất ca vóc người. Đối phương rất cười ôn hòa lấy nhích lại gần. Hướng Hạ Tân chào hỏi. Thật ngại quá, hai vị. Chúng ta bên kia 6 cá nhân, thiếu lưỡng cái ghế, các người bên này còn có người sao? Có thể hay không mượn các người cái này lưỡng cái ghế dùng xuống? Nơi này là lộ thiên kem tiệm, bày chừng 10 chương hình tứ phương bàn vuông, mỗi cái bàn vuông bên cạnh bày đặt 4 cái ghế gỗ. Hạ Tân quét mắt, phát hiện, đối phương một bàn kia quyên góp 6 cá nhân, 3 nam tam nữ. Thoạt nhìn là tam đôi nam nữ trẻ tuổi cộng đồng đi ra. Tới phố thức ăn ngon ước hẹn. Hơn nữa, xem bọn hắn thân mật tư thế ngồi. Ước đoán đều là tình lữ. Đối phương là 6 cá nhân góp một tấm 4 bàn vuông. Mà Hạ Tân bên này là hai người tọa tứ phương bàn. Dĩ nhiên là nhiều hơn lưỡng cái ghế. Tóc ngắn xuất ca thấy Hạ Tân không nói chuyện. Lại hỏi tới câu. Còn là nói, cái này lưỡng cái ghế có người dùng. Hạ Tân cười cười trả lời nói. Không ai, ngươi lấy, cảm tạ, tóc ngắn xuất ca cười cười. Sau đó lơ đãng liếc về bên cạnh Thư Nguyệt Vũ, lộ ra trong nháy mắt bị dao động kinh hãi thần sắc. Hiển nhiên có chút kinh ngạc với Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp. Còn tưởng rằng là thấy được phủ xuống thế gian kêu. Sau đó ánh mắt ở Thư Nguyệt Vũ cùng Hạ Tân trên người qua lại dò xét dưới. Người bạn gái, hắn vốn muốn nói điểm lời khen tặng, bất quá trương liễu trương trùy, lại thu lại, trong ánh mắt lộ ra vài phần khốn hoặc thần sắc, hiển nhiên là có điểm bắt không được quan hệ của hai người. Sợ mở miệng mạo phạm gì gì đó, lấy phòng ngừa vạn nhất, liền đổi thành rồi. Ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ sinh. Xem Thư Nguyệt Vũ không có trả lời. Hạ Tân liền lễ phép thay mặt Thư Nguyệt Vũ nói câu, cảm tạ. Đương nhiên, tóc ngắn xuất ca ở giữa biến hóa rất nhỏ. Lại trốn chỗ nào qua thất xảo là lướt lòng Thư Nguyệt Vũ con mắt. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ không hiểu cau lại lông mi. Trong lòng dâng lên một cảm giác phiền não. Sau đó, ở tóc ngắn xuất ca nói, cảm tạ, cái ghế kia ta liền rời đi à. Vừa mới chuẩn bị mang cái ghế thời điểm, Thư Nguyệt Vũ đột nhiên mở miệng nói, không được, lời này, làm cho tóc ngắn xuất ca cùng Hạ Tân đồng thời sửng sốt một chút. Tóc ngắn xuất ca không hiểu nói, Cái này, chúng ta hữu dụng, Thư Nguyệt Vũ nhàn nhạt trả lời. Lúc này đến phiên Hạ Tân không hiểu. Chúng ta không hai người sao? Còn có cái gì dùng? Thư Nguyệt Vũ cắn môi một cái. Trừng Hạ Tân liếc mắt. Ta hữu dụng, không được sao? Điều này làm cho Hạ Tân càng khó hiểu rồi. Ngươi có ích lợi gì? Chúng ta liền hai người a. Thư Nguyệt Vũ là bị chọc tức. Trừng mắt Hạ Tân, không nói chuyện. Ánh mắt kia rõ ràng đang ở nói. Ngươi chỉ biết theo ta làm trái lại phải. Hạ Tân là vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì hai người liền hai cái mông. Làm sao cũng không ngồi được bốn cái ghế a. Cũng không thể một cái mông hai bên mỗi bên tọa phân nửa cái ghế a. Cảm giác Thư Nguyệt Vũ có điểm cố tình gây sự. Rằng co gian, lại có một nữ sinh xinh đẹp đi tới. Mặt trái xoan, miệng anh đào, môi hồng răng trắng, xinh đẹp, ăn mặc đơn giản lược rộng thùng thình đai đeo váy. Lộ ra mát mẻ cánh tay, tiện tay cánh tay da thịt trắng như tuyết. Dáng người yểu điệu, cử chỉ yêu nhã, bất kể thế nào xem. Đều là trong mắt người bình thường đại mỹ nữ, ít nhất là cấp bậc. Bất quá cùng Thư Nguyệt Vũ vừa so sánh với, thật ra thì vẫn là kém rồi mọt cấp bậc. Thiếu Thư Nguyệt Vũ cái loại này câu hồn đoạt phách xuất chúng khí chất. Đối phương rất thân thiết đi tới, mỉm cười hỏi, a Hảo, còn chưa khỏe sao? Hảo hoa, ngươi là xem người ta mỹ nữ xem ngây người không muốn đi trở về đúng vậy. Nữ sinh xinh đẹp giận tái đi khẽ cáu ninh dưới vị này gọi A Hảo tóc ngắn ca đẹp trai cánh tay. Hoàn toàn một bộ tiểu nữ nhi nổi máu ghen dáng dấp. A Hảo lúng túng nói. Không có, không có, tâm lý của ta chỉ có một mình ngươi a. Ta đang chuẩn bị đi về đâu. Hành, ta không tin, ta không đến, ngươi nói không chừng liền không trở lại chứ. Sau đó... Bên kia mấy người ồn ào lên nói, được rồi, hai người các ngươi, đừng tại đả tình mạ tiếu, đừng chậm trễ nhân ra ăn cái gì, nhanh lên một chút trở về a. Chợt hiện mù mắt chó của ta, một hớp này thức ăn cho chó để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Biết các ngươi cảm tình tốt, trai tài gái sắc, cũng đừng ở bên kia thả luồng chớp đạn rồi, mau trở lại a. A Hạo tự nhiên cũng muốn trở về, chỉ là cái ghế này, hắn có chút khốn hoặc nhìn về Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ ánh mắt ở tóc ngắn xuất ca A Hạo cùng tóc dài mỹ nữ trên người qua lại dò xét dưới. Sau đó một dị thường phiền não cảm tình xông lên trong lòng. Điều này làm cho nàng có điểm bực mình, nàng cũng không biết mình ở phiền táo cái gì, chính là rất khó chịu. Vẻ mặt lãnh đạm biệt ly rồi ánh mắt nói, tự chúng ta hữu dụng, tìm người khác a. A, cái này làm cho A Hảo rất lúng túng, biểu tình trên mặt cũng cứng lên. Thấy thế nào, hai người này cũng không giống là dùng trên bốn cái ghế a. Còn bên cạnh, cái khác cái bàn, kỳ thực cũng không còn mấy tờ dư thừa cái ghế. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Vẫn là Hạ Tân khoát khoát tay, ôn hòa nói, không có việc gì, không có việc gì, nàng đùa giỡn, chúng ta lại không dùng được, ngươi cầm đi đi. Hạ Tân nhất quán là căn cứ cùng người thuận tiện, cùng đã phương tiện tinh thần làm việc. Hắn cảm thấy trừ phi hai người ban ngày nằm ghế trên ngủ, nếu không, nơi nào dùng đến mặt khác lưỡng cái ghế. Thư Nguyệt Vũ lập tức trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, âm trầm biểu tình nói, ai nói ta đùa giỡn, được rồi, đừng tức giận, kem xong ngay đây, nhịn một chút a. Hạ Tân nói phất tay ra hiệu một cái, ý bảo đối diện tuấn nam mỹ nhân, có thể đem cái ghế rời đi. A Hạo cũng xông Hạ Tân gật đầu ra hiệu một cái, lần nữa nói tiếng cảm tạ, xách cái ghế đi. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ trực tiếp phát hỏa, nổi giận đùng đùng trừng mắt Hạ Tân nói, ngươi có ý tứ, ta đều nói hữu dụng, nhờ cậy, ngươi đây cũng là thế nào? Hạ Tân cho dù là trì độn, cũng có thể từ Thư Nguyệt Vũ trừng mắt trong ánh mắt. nhìn ra nàng tức giận, ta nói, chúng ta đến cùng phải dùng làm sao a? Một cái mông tọa hai tờ. Ta, Thư Nguyệt Vũ nhìn chung quanh một chút, đem bao lấy xuống nói, ta thả bao không được sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta thay ngươi cầm được chưa? Hạ Tân bất đắc dĩ đưa qua Thư Nguyệt Vũ bọc nhỏ bao. Bất quá, cái này cũng không có thể khiến sự tình chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại chỉ có thể sử dụng sự tình chuyển biến xấu. Thư Nguyệt Vũ tức giận, phồng lên cái gương mặt, chu cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt Hạ Tân, đó vốn chính là cái ghế của ta. Tại sao phải cho bọn họ? Ngoặc kép chấm chấm. Bởi lời này cái rãnh điểm nhiều lắm. Hạ Tân không biết là nên từ cái ghế của ta nói lên, hay là từ cho bọn hắn nói lên. Chỉ có thể công thức hóa đáp một câu. Đây thật ra là chủ quán cái ghế. Chúng ta cũng không có quyền sở hữu. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó Thư Nguyệt Vũ vừa mới cao hứng khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức liền tinh chuyển nhiều mây rồi. Mặt âm trầm gò má, đoạt lấy Hạ Tân trên tay túi của mình bao, đứng lên, quay đầu lại đi liền. Huy, ngươi đi đâu? Hạ Tân tự nhiên cũng vội vàng đuổi theo. Hai người nghiễm nhiên một đôi giận dỗi tiểu tình nhân, một cái giận đùng đùng phía trước bên đi nhanh, một cái ở phía sau vừa đuổi theo, chỉ là giận dỗi lý do, có điểm khác loại mà thôi. Hạ Tân nghĩ tới 1000 chủng gây gổ lý do, cũng từ chưa từng nghĩ hai người sẽ vì một tấm không quan trọng cái ghế khắc khẩu. Thật là, chỉ cần có tâm, không có gì không thể trở thành tranh chấp lý do a. Hai người ở đèn xanh hồng chờ chút, trực tiếp mặc phố. Hạ Tân nhanh đi vài bước, ở ngã tư đường đuổi kịp Thư Nguyệt Vũ. Ta nói, ngươi đây cũng là ở tức cái gì a? Liền vì một cái ghế, vì một tấm 50 khối cái ghế, ngươi như thế thích, chúng ta lại đi mua một tấm mang về nhà có được hay không? Đương nhiên, phía sau lời này Hạ Tân cũng chỉ dám ở trong đầu ngẫm lại, hoàn toàn không dám nói ra. Vậy đơn giản là lửa cháy đổ thêm dầu. Thư Nguyệt Vũ quay đầu trợn lên giận dữ nhìn Hạ Tân, dùng so với bình thường lớn rất nhiều thanh âm chất vấn, đây là một cái ghế sự tình sao? Đây không là một cái ghế sự tình sao? Hạ Tân phản vấn, Thư Nguyệt Vũ nổi giận đùng đùng lại ép tới gần một bước. Đến rồi cùng Hạ Tân mặt đối mặt tình trạng, dùng so với vừa mới lớn hơn thanh âm, lặp lại giận dữ hét, đây là một cái ghế sự tình sao? Hạ Tân có điểm bị nàng khí thế hung khí thế cho kinh động đến, theo bản năng lui về sau một bước, do dự mà hỏi, đó là lưỡng cái ghế chuyện, trừ cái đó ra, Hạ Tân không nghĩ tới lý do khác a. Thư Nguyệt Vũ lại đến gần rồi một bước, khí thế hung hăng trừng mắt Hạ Tân nói, đó là của ta cái ghế. Hảo, Hạ Tân ánh mắt tả hữu chuyển động, phát hiện ngã tư đường tất cả mọi người nghỉ chân cước bộ, ở đang nhìn mình bên này, bất đắc dĩ cười khan, rồi, là cái ghế của ngươi, là cái ghế của ngươi, ngươi nói là chính là. Thư Nguyệt Vũ đỏ mắt, cắn môi, trực câu nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, phát tiết vậy giống to, cái ghế của ta có cần hay không, dùng như thế nào, đó là của ta tự do. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo, là quyền tự do của ngươi. Là quyền tự do của ngươi. Hạ Tân hoàn toàn là một bộ dỗ tiểu hài giọng. Ngoặc kép, chúng ta liền phát triển một cái quốc tế bạn bè đoàn kết hỗ trợ tinh thần. Đem cái ghế của ngươi trước tạm thời mượn bọn họ dùng xuống. Ngược lại, chúng ta cũng tạm thời không dùng được. Nếu không, ngươi xem, chờ ngươi phải dùng, chúng ta lại đòi về. Thư Nguyệt Vũ trả lời như đinh chém sắt. Không được, có cần hay không là của ta sự tình. Ta sẽ không mượn, hoàn toàn là một bộ tiểu nữ sinh dỗi, nổi giận tùy hứng dáng dấp. Hạ Tân trong lòng lần nữa thở dài, vạn vạn không nghĩ tới, tự có một ngày cư nhiên sẽ vì một cái ghế lấy chồng khắc khẩu. Còn là một quán ven đường cái ghế, Hạ Tân có điểm đau đầu, tuy nói cái này cũng không lần thứ nhất rồi, nhưng Thư Nguyệt Vũ tiến nhập loại này cố tình gây sự trạng thái. Muốn ứng phó liền tương đối khó giải quyết, Thư Nguyệt Vũ bị tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt tức giận nói, ta có cần hay không là của ta sự tình, ta dựa vào cái gì muốn cho người khác, hắn có quyền gì cướp đồ vật của ta, phải phải, kỳ thực, cái kia, đúng vậy, ta muốn đến, không, ta là nhìn cái ghế khó coi, hoàn toàn không xứng với Nguyệt Vũ tiểu công chúa. Mỹ lệ phóng khoáng cao quý chính là thân phận, cho nên chúng ta đi đổi một đẹp hơn cái ghế, ngươi thấy thế nào? Không muốn. Thư Nguyệt Vũ không chút do dự liền cự tuyệt, lớn tiếng trả lời, ta không muốn, ta chính là ta, nhìn có được hay không cũng là của ta cái ghế, ta chính là không muốn nhường cho người khác, ngươi đi cho ta cầm về. Cầm về. Hạ Tân biểu tình cứng lên, hắn ước đoán chính mình chạy về mang cái ghế bỏ chạy nói. Chủ quán người thứ nhất không đồng ý, tiện thể đồn công an cảnh sát thúc thúc cũng sẽ không đáp ứng. Thư Nguyệt Vũ nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra chỉ hướng kem tiệm phương hướng, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân cười khổ nói, nếu không, chúng ta mua chương mới, giống nhau như đúc. Cái ghế kia dường như có những người khác dùng. Không muốn, ta sẽ cũ, ta có cần hay không? Quan những người khác chuyện gì? Chính là không cho mượn. Cái kia, ta không nghe, ta không nghe. Thư Nguyệt Vũ đã không muốn nghe Hạ Tân giải thích. Hai tay bưng bít lỗ tai nhỏ, liều mạng lắc đầu nói. Ta cái gì cũng không nghe. Ngươi đến cùng có đi không? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không nhúc nhích, hắn thực sự không biết nên làm gì bây giờ. Cái này làm cho Thư Nguyệt Vũ càng tức giận, con mắt đỏ bừng mắng. Còn ngươi nữa cũng là, ngươi vừa mới vì sao không giúp ta, còn bang người khác nói chuyện, còn không nhìn ý kiến của ta. Ngươi tên phản đồ này, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Ngươi cút, cút, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, ta lăn lộn. Hạ Tân nói xong, cũng không quay đầu lại đi liền. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.